Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đến với tập 26 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Và buổi tối ngày mai, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với tập số 27, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Kính mong quý vị đồng hành của chúng tôi đi tiếp tục đến tập cuối cùng của bộ truyện đó và xem cái bí mật cũng như là cái kết của câu chuyện này có mang lại cho quý vị sự thú vị và bất ngờ hay không. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 26 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuộc sống của cậu vẫn cứ bình thường trôi qua, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia. Cậu vẫn cứ bốc thuốc trị bệnh, bệnh nhân kéo đến mỗi lúc một đông, cậu phải thuê thêm nhiều người mới làm xuể. Mọi người ơi, ra lấy thuốc kìa, ai gọi cửa bảo biếu cậu một xe thuốc, mọi người ra đó để vận chuyển vào đi. Không biết lại vị tiểu thư nào mến mộ cậu nhà mình nữa đây, cứ cách một hai hôm lại có một xe thuốc thảo dược mang được đến tận đây, kèm theo một lá thư tình. Mọi người vừa vui vẻ vừa trêu chọc, họ cười rộ lên một cái rồi đi ra khuôn vác. Cậu vừa cân thuốc vừa bắt mạch, sau đó nhíu mày lắc đầu vì mọi người cứ trêu chọc cậu mãi. Bà lão nhìn cậu cái rồi sợ hãi nói: "Thưa thầy, là bệnh tình của tôi có nặng lắm không?" "À không, sao tôi thấy thầy lắc đầu ngán ngẩm vậy? Có phải thầy giấu tôi sợ tôi biết được không?" "Không phải, tôi lắc đầu là vì chuyện khác. Cô chỉ mất ngủ gây chóng mặt mà thôi. Tôi kê thuốc cho cụ ngủ sâu, hôm sau sẽ không chóng mặt nữa." "Vậy thì cảm ơn thầy đây, thế hết bao nhiêu tiền thế hả thầy?" Cậu mỉm cười rồi lắc đầu: "Không tốn tiền, nhưng mà lần sau có cái gì ăn thì mang đến cho tôi một chút cũng được." "Ồ, thật sao ạ? Khám cả buổi là bốc thuốc cho nhưng mà lại không lấy tiền, thế thì cậu đây làm sao có tiền mua thuốc?" Nghe bà hỏi thì mọi người xung quanh ngay nấy đều bật cười. "Cụ ơi, cụ không biết ý thôi, cậu Cảnh Minh đây rất là giàu. Tiền bạc nhiều lắm, mà quan trọng ấy là thuốc thang thảo dược. Cậu được các phú hộ ở thôn bên cạnh biếu rất nhiều. Cậu đi khám bệnh làm phước thôi cụ." Cậu mỉm cười gật đầu, bà ấy liền nhìn cậu cười rồi vỗ vai. "Thế thì phải gọi cậu là Bồ Tát tái thế. Cậu đây lại khôi ngô tuấn tú, thế cậu có mối nào chưa?" Cậu lại lắc đầu ngán ngẩm. Cô về sắc bà chén nước còn một chén. Uống nước trước khi đi ngủ tầm khoảng 2 canh giờ. Cô về sớm đi kẻo trời nắng. Thế có cần tôi làm mối cho một cô nương không? Tôi biết có một cô nương rất xinh đẹp, hợp với cậu lắm." Mấy người xung quanh vừa cười vừa kéo bà ra, sau đó liền nói: "Cụ ơi, người ta có nhiều mối để ý lắm. Mấy cái mối ấy toàn là các tiểu thư phú hộ thôi. Còn chưa cô nào lọt mắt xanh của cậu. Thôi bà về sớm đi. Bảo cô nương nào xinh đẹp thì dẫn qua đây. Cậu xem hợp mắt thì là kết duyên." "Thật sao? Vậy thì tôi sẽ sớm dẫn cô nương đó qua đây. Tôi sẽ dẫn qua cho cậu xem mắt." Bà ấy nhiệt tình đến độ cậu phải lắc đầu ngao ngắn mấy lần, cảm thấy vui vui hơn là cảm thấy phiền. Cậu mỉm cười một cái rồi quay ra: "Người tiếp theo ạ." Cậu cứ lần lượt khám hết người này đến người kia, đến hết ngày cậu vẫn chưa khám xong. Đến tận khuya mới nhìn ra đã thấy hết người. Thuốc phơi khô đã dần hết đi. Cậu ngó ra phát nữa thì mới đứng dậy vươn vai một cái mệt mỏi. Cậu mới xoay người đi vào trong, đang nghe tiếng gõ tay vào cửa, theo quán tính cậu liền nói: "Xin mời vào." Cậu quay người lại bỗng nhiên cứng đơ người, sau đó nói: "Bà lão." Bà bói điên nhìn cậu cái rồi mỉm cười. Bà chống cây gậy đi lọc cọc vào. Cậu nhìn theo bà bước lại gần. Nhìn y phục không chỉnh tề của cậu, đầu óc cũng bắt đầu rối ren khiến cho bà cảm thấy ấm lòng. Bà nắm lấy cánh tay của cậu rồi nói: "Sao, quên ta rồi sao?" Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mới nói: "Hôm qua bà quay lại đây có chuyện gì sao? Lâu lắm rồi không có gặp, vẫn ổn chứ?" "Ổn, ta quay lại thăm ngươi. Thế cuộc sống của ngươi như vậy ta thật sự rất yên tâm. Ngươi đúng là không khiến ta thất vọng, thực sự rất tốt." Cậu ngậm ngùi một lát rồi nói: "Thật ra tôi cũng chỉ muốn chuộc lỗi cho phụ mẫu của mình. Tôi biết họ đã làm rất nhiều chuyện xấu. Tôi cũng chỉ muốn làm một điều gì đó mà thôi." Bà già giơ tay lên trán của cậu, sau đó mỉm cười một cách dịu dàng: "Cảnh Minh, ta quay lại lần này cũng muốn tạm biệt ngươi. Sau này ngươi cứ sống cuộc sống này tự do tự tại. Đừng sống như cách phụ mẫu ngươi đã sống. Có như vậy mới bình an suốt kiếp, có hiểu không?" Bà đi đâu? Bà già thế này còn đi đâu được sao? Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, ta đâu ở đây mãi được. Ta chỉ muốn báo cho ngươi một chuyện. Quà ngọt của ngươi đã đến hồi 9 rồi đó, chúc mừng. Quà ngọt sao ạ? Ý bà là... Đến bây giờ ngươi còn cảm thấy có lỗi với Gia Minh về Hòa Thục không? Ngươi có trả lời hay không ta vẫn biết trước câu trả lời. Ta hỏi câu đó nhất định có lý do, ngươi đã hiểu chứ? Cậu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nhìn vào bà, cậu mỉm cười. Có phải bà biết anh và Hoài Thục đang ở đâu? Biết, ta cũng đã cho họ một cuộc sống mới, vừa hoàn hảo vừa bình yên. Ngươi cứ yên tâm sống cuộc sống của mình đi. Nói tới đó, khóe mắt của cậu cay cay, sau đó cậu gật đầu. Dù có thế nào, tôi cũng mong họ được hạnh phúc. Cuộc đời này có quá nhiều thứ khiến cho họ phải khổ sở. Tôi biết họ vượt qua được ải này, được hưởng kết quả tốt đẹp là tôi vui rồi. Không phải chỉ họ đâu, cả người nữa. Người cũng xứng đáng. Nói xong bà lùi lại phía sau, sau đó bà nói. Ta đến để từ biệt ngươi. Xong rồi ta chỉ có một câu cuối cùng muốn nói cho ngươi nghe. Ai gieo trồng không quan trọng. Ai chăm sóc từ đầu đến cuối mới là người xứng đáng được nhận quả chín ngọt. Tạm biệt ngươi. Nói xong bóng của bà biến mất trước mặt của cậu. Cậu chớp mắt một cái rồi cua tay vào khoảng không trước mặt. Sau đó cậu đứng bần thần ra đó. Một lát sau thở gấp rồi ngồi xuống ghế. Ngồi được một lúc sau thì có người chạy vào. Cậu ơi, bên nhà ông Từ có gửi qua cho chúng ta mấy bao thảo dược. Em đem vào bếp cậu nhé. Ông Từ nào nhỉ? Cậu lau mồ hôi đầu vẫn còn hơi choáng, tên già nổ mới nói. Dạ, ông Từ là phụ thân của Từ Ân công tử. Trước ông ấy bảo có quen thiếu phu nhân của nhà mình hay biếu thuốc mà cậu quên rồi sao? À không, chỉ là có quá nhiều ông Từ cho nên ta bất ngờ không biết là ông Từ nào, để hỏi kỹ cảm ơn ấy mà. Dạ, còn một xe thuốc của nhà ông An, phú hộ An Hòa Thành cậu ạ. Ông ấy cũng có biếu chúng ta, là phụ thân của tiểu thư An Hoàng Hoa, cậu nhớ không? Có, người thầy ta cảm ơn họ, bảo có dịp ta đích thân qua cảm ơn. Do ta bận và lại dạo này nhà họ sống vẫn ổn chứ? Dạ vẫn ổn, nhà họ hay đi làm từ thiện, cho nên họ cũng hay sai ra nổ qua biếu thuốc nhà chúng ta. Được rồi, ngươi cho vào trong đi, ta nghỉ ngơi một lát. Được thưa cậu, cậu nghỉ sớm đi, ngày mai chắc người bệnh lại đông lắm, mà ông bà Trần vẫn hay nhắn có rảnh cậu qua chơi, nghe bảo con trai của ông bà ấy sắp đầy tháng. Mau vậy sao? Mấy hôm nào đây mà đã sắp đầy tháng? Đúng đó cậu, chúng ta bận bịu quá cho nên thời gian cũng trôi nhanh hơn. Thôi em đi đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé. Cậu gật đầu một cái rồi thở dài mệt mỏi. Cậu ngồi xuống ghế rồi dựa vào, nhắm mắt lại để đó rồi cảm nhận sức gió thổi vi vu qua gương mặt của mình. Ở một khu rừng tối tăm, một bóng dáng của bà lão lưng còng đứng trước một ngôi miếu lớn. Sau đó bà mỉm cười cái rồi nói, Gia Minh, ta phải đi rồi, xác người ta cũng sẽ không giữ lại nữa. Ta biết bây giờ người đã bắt đầu một cuộc sống mới. Vì thế hứa giúp giữ xác cho người năm xưa cho đến tận ngày hôm nay. Chúng ta chấm dứt nhé, ta cũng sẽ bảo vệ cuộc sống mới cho ngươi, xem như chúng ta hẹn gặp nhau với tư cách khác vậy. Bà liền giơ tay phẩy cái rồi miếu bốc cháy to, bà đứng im nhìn lửa phập phù. Gương mặt được lửa chiếu sáng, bà quay lại sau lưng rồi lại nhìn vào người phụ nữ đó. Bà mỉm cười rồi nói, phu nhân ái phương, người thấy Gia Minh đã vào nhà mới sống, người đã an tâm đi theo ta chưa? Người đừng ở lại nữa, kết thúc rồi. Người phụ nữ đó mỉm cười một cái rồi gật đầu. Sau đó bà ấy gật đầu cúi xuống rồi từ từ tan biến trong không trung. Bà bói điên mỉm cười cái rồi thở dài, ân ân oán oán đời này qua kiếp khác chả được gì cả. Bà quay lại nhìn cái miếu đang rừng rực cháy, sau đó thì quay qua bên cạnh. Thấy tiểu thư Ân Tình đứng cạnh, bà liền mỉm cười châm biếm. Lại cầu có, ngươi lại muốn mắng chửi sao? Ngươi nên biết cả cái xác không yên phận của ngươi, ta còn tìm về được, thì đừng nghĩ đến chuyện sẽ trốn đi. Nghe lời của ta tu thêm mấy năm, ta lựa gia đình đàng hoàng ta gửi ngươi vào. Hoài Thục đã không còn, người còn muốn trả thù ai? Bà đừng có nói láo, Hoài Thục còn sống, bà lừa được nhiều người chứ không lừa được ta. Cô ấy kết thúc một đời người rồi, nếu có sống sau này cũng là sống dưới hình thức một con người mới, không phải là hoài thục nữa. Cậu Cảnh Minh ơi! Cậu đang đi thì nghe Tiểu Mai hớt hải chạy sau lưng, vừa kêu vừa chạy lại. Cậu ơi cậu! Tiểu Mai, ta dặn em bao nhiêu lần rồi em không nhớ sao? Em nhớ nhưng mà có chuyện gấp lắm. Em nhớ gì nói lại cho ta nghe. Thì cậu dặn em đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Vì em đã lớn rồi, em còn tính vồ vập thì sẽ không ai chịu lấy em. Vậy thì còn bây giờ? Cậu nhướng chân mày lên nhìn nó nắm hai tay lại với nhau rồi nói. Nhưng mà cậu à, em nghe bảo hôm nay cậu có việc quan trọng qua nhà ông An Hòa Thành ở bên thôn Vĩnh Hà hả cậu? Có gì em nói luôn đi, lại vòi cái gì hả? Em cũng chẳng vòi cái gì đâu, chả là em nghe bảo bên thôn ấy có rất nhiều hoa quả ngon, đặc biệt là vải đấy. Cậu qua đó xem có không, cậu đem về cho em xin một ít. Biết ngay mà, em ngoài ăn ra cũng chẳng vòi cái gì khác. Cậu sẽ mang về một ít, sẵn hỏi người ta cần thêm con dâu không thì cậu kiếm mối gả em luôn đi. Nói xong nó liền nhảy cẫng lên rồi la lối. Ôi cậu, em còn nhỏ lắm, em mới 17 tuổi sao lấy được chồng? Thì em qua đó học lễ nghi năm sau rồi lấy. Thôi cậu biết tính em mà, cậu còn muốn gả em đi. Cậu không sợ người ta cười cậu à? Nó liền kéo tay của cậu van xin năn nỉ. Cậu cũng lắc đầu rồi mỉm cười. Được rồi, cậu phải đi đây. Em ở nhà coi phơi thuốc cẩn thận. Đừng có trốn đi phá phách. Gà nó bới tung của cậu lên đấy biết chưa? Em biết rồi, cậu đừng có gà em đi đấy. Em sẽ không làm cậu tức nữa đâu. Cậu cho em ở lại đi. Lỡ sau này thiếu phu nhân quay lại không có em thì ai hầu người chứ? Nói xong nó tự nhiên thấy bản thân lỡ lời, sau đó buông cánh tay của cậu. Nó lùi lại một bước rồi cúi đầu chào. Cậu mỉm cười gượng gạo rồi bước lên xe. Cậu rời đi qua thôn Vĩnh Hà khám bệnh. Nó đứng đó tần ngần một hồi rồi tự vả bốp vào mặt của mình. Nói bậy này thật là... Nó bốp bốp mấy cái nữa vào mồm rồi nhăn nhăn nhó nhó. Nhìn theo cái xe ngựa của cậu khuất dần mà thở dài. Đã 3 năm kể từ ngày thiếu phu nhân mất tích, nó chỉ nhớ được lúc ấy cô cho nó về nhà chơi. Chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ được gì cả. Nó vẫn có một linh cảm rất mãnh liệt rằng thiếu phu nhân của nó vẫn còn sống. Thế là suốt 3 năm trời nó vẫn ở lại đó chờ. Nó vẫn làm gia nô cho cậu, vẫn phụ việc cậu việc trong việc ngoài. Chỉ là mỗi năm nó lại lớn thêm cao thêm. Chỉ có điều tin tức của thiếu phu nhân nhà nó lại chẳng nghe thấy được gì cả. Nó quay người thở dài một cái rồi quay người đi vào. Nó lại đi phơi thuốc cho cậu, trong lòng vẫn cắn rứt chuyện lỡ miệng khiến cho cậu buồn. Trước đó xe ngựa của cậu dừng lại trước phủ của Phú Hộ An. Cậu nhảy xuống rồi ôm hộp thuốc đi nhanh vào. Vừa đến cửa đã thấy vợ chồng ông ấy chạy ra đón. Cậu mỉm cười gật đầu một cái rồi đi vào. Ông An đây tuy tuổi đã cao nhưng vẫn mót được một thằng cu, cho nên mỗi lần nó ốm nhẹ hay là ho nhẹ, ông cũng mời qua cậu khám. Do phu nhân ấy tuổi cao mà lại sinh con cho nên nó cứ ốm mãi. Nói đi nói lại nhà họ cũng không mấy bận tâm, vì đơn giản họ có con ở tuổi này khiến cho họ vui vẻ hơn nhiều là ngại ngùng. Vì có mỗi cô con gái là tiểu thư Hoàng Hoa mà thôi, nhưng chẳng may sao nàng ấy mất sớm. Nên ông bà cũng cảm thấy cô đơn. May sao đến tuổi xế chiều lại sinh ra được một thằng nhóc. Ông bà cứ tất tà chạy ngực chạy xuôi, nên có cái gì cũng gọi cậu qua xem hộ. Cậu khám xong kê cho một đơn thuốc, sau đó mới dặn dò gia đình của ông ấy mấy điều. Do con trai của ông ấy mới lên 3 cho nên bắt đầu ham chơi. Trẻ con lại rất thích nghịch nước, cho nên cứ bệnh lên bệnh xuống. Dặn cẩn thận một chút sẽ không sao. Dặn dò họ xong, cậu cũng ghé vào thăm đốt cho tiểu thư Hoàng Hoa một nén nhang. Cậu đứng trước bài vị của tiểu thư ấy một hồi, cậu mỉm cười dịu dàng. Tính ra nhà họ An này thực sự rất yêu thương con cháu. Thường thì là nữ nhi sẽ không được thờ phượng ở nhà của mình, sống chết cũng phải ở trong nhà của tướng công. Bài vị do họ thờ, nhưng tiểu thư ấy vẫn chưa kịp lấy cậu đã yểu mạng qua đời. Cho nên nhà họ An mang về để thờ cúng. Sợ người ta nói ra nói vào con gái của mình, cho nên cũng bí mật thờ, chẳng cho ai biết, chỉ duy nhất có cậu là người ngoài biết chuyện này. Cậu cắm nhang vào xong mới cúi đầu chào tiểu thư ấy một cái rồi đi ra. Cậu khép cửa lại rồi đi ra ngoài. Có lẽ cậu vẫn còn có một chút cảm thấy có lỗi với tiểu thư ấy, một chút cảm thấy mắc nợ cô ấy. Cậu thở dài một cái rồi ngẩng mặt nhìn lên trời, sau đó tạm biệt nhà họ An rồi ra về. Lúc về cậu vẫn ngoảnh mặt lại nhìn ngôi nhà lần nữa. Sau thì nhìn một giỏ trái cây trên tay, lần nào cũng vậy, họ biếu cậu bao nhiêu là hoa quả đem về. Chiều hôm ấy cậu quay về nhà, xe ngựa vừa dừng cậu đã bước xuống xe. Trời chiều nhưng cũng đã tờ mờ. Cậu nhìn quanh cửa xem có ai lại khám không. Chợt xa xa có hình bóng của một bà cụ đi chậm chậm. Nhìn bóng dáng quen thuộc thế này, cậu liền nhớ ra đến bà cụ hôm trước đến khám vì mất ngủ. Hôm nay bà có dẫn theo một người, nhìn bóng lưng đã biết đó là một người con gái, dáng nhỏ nhắn mặc cái áo màu nâu sậm. Chắc đợi lâu quá cho nên bà quay về cũng nên. Tự nhiên cậu lại nhớ đến hôm trước bà bảo sẽ giới thiệu cậu cho một cô nương xinh đẹp nào đó. Cậu gãi đầu một cái rồi mỉm cười. Đừng nói là cô ấy làm thiệt đấy nhé, chết thật, hôm trước lại không có từ chối, bất ngờ quá mình lại quên. Nếu cô ấy làm thật thì chết thật rồi, làm sao bây giờ? Cậu vừa chần chừ xem có nên gọi cô ấy hay không, nhưng lại ngại vì tay của bà dắt theo một cô nương, lại vừa lỡ đâu người ta bệnh đến tìm mình để khám. Đường xa vất vả mà mình để họ về không thì cũng ngại. Suy đi nghĩ lại, cậu đã thấy họ đi mất rồi. Cậu định chạy theo kêu thì từ trong nhà có tiếng tiểu Mai câu lên. Cậu ơi cậu về rồi à? Ờ, cậu về rồi đây. Thế cậu có, ôi hoa quả, ôi hôm nay nhà họ biếu nhiều thế. Cậu không quan tâm nó nói gì, mắt chỉ nhìn theo bóng dáng đã khuất từ xa của hai người họ, sau đó nó kéo tay của cậu rồi nói. Cậu nhìn gì đấy, cậu nhìn bà cụ có đúng không? Sao em biết, bà ấy đợi cậu từ khi cậu mới đi khuất, sáng cậu đi một chút bà ấy đã đến. Còn dẫn theo một cô gái, em thấy hình như nhất định là mai mối cho cậu. Em nghe mọi người bảo cậu không thích chuyện này, cho nên là ra nói khéo với bà ấy. Nhưng mà một mực đợi cậu về, nên đợi đến bây giờ luôn. Tiểu Mai, em sai lắm đấy. Sao không mời người ta vào trong nhà uống nước ăn bánh, để bà cụ già yếu đứng phơi nắng thế hả? Em có mời nhưng bà ấy bảo không vào, đợi cậu ở ngoài mà. Nó liền đổ mặt xuống, cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Sau đó cậu liếc qua nhìn nó, cậu hỏi. Thế cô nương ấy thế nào? Cậu quan tâm cô nương nhà người ta từ bao giờ? Cậu nói cậu đổi ý, bà ấy muốn làm mai mối rồi đấy. Tiểu Mai. Cậu liền gằn giọng rồi nhìn nó, trong miệng nó vẫn còn ngậm trái vải. Sau đó ăn vội rồi nói. Bà ấy lấy khăn chùm cái đầu cô nương ấy lại thì làm sao biết được mặt mũi? Nhưng em cứ cảm giác người đó em đã gặp ở đâu rồi ấy, trông dáng quen quen cậu ạ. Cậu cũng thấy quen nhưng mà lại... Nó bóc thêm quả vải nữa rồi ăn, sau đó ngó ra xem cái rồi nói. Chắc mai cô ấy lại qua, mai mối thì phải kiên trì chứ, cậu yên tâm đi. Tiểu Mai, cậu không nói chuyện đó. Sau này không có cậu ở nhà, nhất định em phải mời người ta vào nhà trước đàng hoàng. Nắng như thế này em lại để người ta đứng đó cả ngày, em thật là... Em sai rồi, em sẽ nhớ lời của cậu dặn. Cậu lắc đầu một cái rồi nói, em vào đi. Nó liền ôm cái giỏ hoa quả rồi cắm đầu chạy, sau đó cậu vẫn đứng bần thần nhìn về phía của bà cụ đã đi. Cậu cứ đi theo mãi, sau đó mới quay lại bước vào nhà. Trên con đường tối, một bà cụ dắt tay của một cô gái, sau đó vừa đi vừa nói. Này Hoài Hoài, hôm nay thầy Cảnh Minh không có ở nhà, cho nên không gặp được thầy. Mai ta lại dẫn cô đến đấy, cho cậu khám rồi bốc thuốc. Cậu giỏi lắm cho nên là tôi tin chứng mất trí nhớ của cô sẽ được chữa khỏi. Sau này có thể nhớ ra tên của mình, nhớ gia đình, nhớ thân phận của mình nữa. Cô gái đi kế bên nhẹ nhàng gỡ tấm khăn che mặt ra rồi mỉm cười. Dạ. Bà giơ tay lên sờ vào gương mặt của cô, sau đó nói, mà công nhận là cô giống với thiếu phu nhân Hoài Thục nhà đó thật đấy. Mấy năm trước nhà họ Hoàng rước dâu thiếu phu nhân có giải tiền quanh thôn, bà cũng có nhặt tiền và vô tình nhìn lên. Thoáng qua nhìn gương mặt của người, mấy năm sau chỉ còn nhớ mang máng, sau đó mỉm cười rồi nói. Gương mặt cô xinh đẹp thế này, ta nghĩ cậu Cảnh Minh sẽ để ý. Nếu cô mà được gả vào cho cậu, không những chứng bệnh không cần phải lo, mà cuộc sống sau này không cần phải lo nữa, cô sẽ sống sung sướng. Mà bà cụ à, sao lại đặt tên của tôi là Hoài Hoài? Ta thấy cô giống thiếu phu nhân Hoài Thục, cho nên ta gọi cô là Hoài Hoài. Cô mỉm cười một cái rồi gật đầu, sau đó lại tấm khăn che mặt lại. Bà ấy nhìn mà thở dài. Từ khi mang cô từ cái khe suối ấy về, lúc nào cô cũng sợ hãi rồi giật mình nửa đêm. Đã mấy năm trời rồi mà vẫn chưa dám ra ngoài. Có ra ngoài cũng lấy khăn che mặt lại. Bây giờ vẫn không khá lên là mấy. Rõ ràng gương mặt xinh đẹp thế kia, nhưng lúc nào cũng muốn che lại. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, sau đó bà mới hỏi, dạo này cô có cảm giác giật mình nữa không? Cô lắc đầu một cái mỉm cười, bà liền nói, đấy, tôi nói tay nghề của cậu Cảnh Minh là rất tốt, tôi bảo tôi mất ngủ để xin thuốc cho cô, ấy vậy mà có công hiệu thật, ngày mai tôi lại mang cô đến tìm cậu nhé. Cô nhìn cậu rồi sẽ cảm thấy thích cậu ngay thôi. Cô quay nhẹ qua nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu. Sáng ngày hôm ấy, bà lại dẫn cô gái ấy đến trước cổng nhà của cậu. Lúc mới tinh mơ, sương còn đọng ở trên lá, bà cứ ngó vào rồi lại đi ra. Lúc ấy bà quay lại nắm tay cô gái mà trấn an. Cô yên tâm, tôi sẽ gặp được cậu xin khám cho cô. Sau này tìm gặp được gia đình người thân sẽ không còn bơ vơ nữa. Trong tấm khăn mỏng, cô nhẹ nhàng gật đầu, cô nói nhỏ. Vâng, nếu không nhớ được thì tôi ở lại với bà cũng được. Đâu có được chứ, cô phải tìm lại gia đình của mình. Tôi già rồi không sống với cô được bao lâu. Trước khi tôi chết chí ít ra cũng phải giúp cô tìm lại gia đình của mình. Bà nói xong liền vỗ tay của mình lên tay của cô, sau đó mặt cứ ngó vào bên trong. Sao bà đến quá sớm cho nên hầu như bên trong chưa thấy có người. Sau đó bà quay lại nhìn cô mỉm cười. Đợi một lát nữa. Cô cũng gật đầu, một lát sau mặt trời đã bắt đầu hé lộ sau chân trời kia. Ánh sáng cũng dần dần kéo đến. Bà thấy bên trong có người mở cổng. Bà hồ hởi đập tay vào kêu to. Xin hỏi là hôm nay cậu Cảnh Minh có ở nhà không? Tôi muốn xin khám bệnh. Dạ có thưa bà vào đi. Sao bà lại đến sớm như vậy? Bà đợi sáng hẳn rồi hãy đến, kẻo dính xương lại bị cảm. Tên gia nô vừa ngáp ngủ vừa mở cổng. Bà nắm lấy cánh tay của người đó rồi vui mừng nói. Không phải, là tôi dẫn cháu gái qua khám bệnh. Nó sợ chỗ đông người, cho nên tôi cố tình đến sớm để tránh đông người. Cháu gái à? Bà mỉm cười cái rồi quay lại chỉ tay ra sau lưng. Nhưng chỉ tay lại thì đã không thấy cô gái đâu. Bà hướng người ra đó rồi chớp chớp mắt. Ơ kìa! Tiên Gia Nô cũng đờ mặt mũi, bà chợt nói. Hoài Hoài cháu tôi nó mới đứng ở đây kia mà. Bà và cả Tiên Gia Nô đó chớp chớp mắt nhìn nhau. Sau đó bà bước ra mấy bước ngó quanh cũng không thấy ai. Bà mới quay lại chỗ Tiên Gia Nô đang đần thối mặt, bà nói. À chắc nó sợ người lạ cho nên nó chạy đi mất rồi. Hay là tôi vào xin cậu Cảnh Minh mấy gói thuốc rồi về cũng được. Vừa nói tới đó thì thấy cậu bước ra. Cậu nhìn vào bà một lát rồi thoáng chốc mặt của cậu có biểu hiện lạ. Cậu liếc qua bên ngoài một cái rồi nói. Mời cụ. Bà ấy theo cậu vào trong nhà nhưng mặt vẫn nhìn ra ngoài đường. Lát sau chắc chắn không gặp được cô con gái rồi mới bỏ đi vào trong luôn. Cậu mời bà ngồi xuống ghế rồi bắt mạch hỏi bệnh. Bà chỉ xua tay cái rồi nói. Cậu cho tôi xin vài gói thuốc giống như hôm trước là được rồi. Vì tôi xin về cũng chỉ để cho cháu gái tôi uống mà thôi. À được chứ ạ, mà... Cậu vừa bóc thuốc vừa bỏ lên cân vừa hỏi thăm dò. Sao cụ không dẫn cháu gái đến cho tôi khám trực tiếp, như vậy chuẩn xác hơn? À dạ cũng không giấu gì cậu. Cô gái đó cũng không phải là cháu tôi, chỉ là tôi lỡ tay cứu giữa đường. Hôm ấy vô tình nhặt được ở ngoài một con suối. Cậu cân thuốc xong sau đó quay qua lấy giấy gói lại. Cậu nghe bà bảo thì liền bật cười sau đó nói. Người ta chứ có phải đồ vật đâu mà bảo là nhặt, mà có thật là vậy không? Hay là cụ lại vui tính bịa chuyện? Tôi bịa làm gì chứ? Tôi không con không cháu, suốt cả cuộc đời cứ sống cô độc. Tôi mong có con có cháu còn không hết sao mà bịa được. Thế cháu cụ bao nhiêu tuổi rồi? Ý là người cụ nhặt ấy. Cô nương ấy hình như cũng hơn 20. Hơn 20? Tôi tưởng cụ nhặt được còn trẻ con, sao mà lớn như vậy? À, tôi nói không rõ cho nên là cậu đây hiểu lầm. Thật ra cô nương ấy bị ngất bên bờ suối. Lúc ấy tôi đi hái nấm cho nên gặp. Quay qua quay lại chẳng thấy ai, cho nên tôi mang cô ấy về. Sau khi tỉnh lại tôi có hỏi thăm thì biết được rằng cô nương ấy bị mất trí nhớ. Nhưng mà không biết tại sao lại bị thương nặng như vậy. Lúc ấy trên người còn có rất nhiều vết thương mà... Cậu đang chăm chú nghe thì bà dừng lại, sau đó cậu ngẩng mặt lên nhìn bà nói: "Mà cậu giữ bí mật giúp tôi nhé, tôi sợ cô ấy sẽ kích động khi thấy người lạ, hay đại khái là chưa chuẩn bị tâm lý." "Cô cứ nói đi, tôi sẽ giữ bí mật cho. Tôi là thầy lang, tất cả bí mật của bệnh nhân tôi đều phải giữ." "Vậy à, mà nghe bảo cậu Cảnh Minh đây vẽ rất đẹp lại rất giống. Cậu giúp tôi vẽ một bức sau đó nhờ tìm giúp người thân cô nương ấy được không? 3 năm nay cô ấy cứ có một mực trốn trong nhà, không có gặp ai cũng không muốn ra ngoài. Tôi thương cô ấy quá, sợ sau này tôi mà lỡ mất đi cô ấy ở vậy không ai lo thì tôi buồn lắm." Cậu liền mỉm cười rồi gật đầu: "Chuyện này tôi giúp được, vậy bà muốn tôi giữ bí mật cái gì?" "Thôi thì đã nói ra rồi, cô ấy sợ người lạ. Cậu giúp tôi thì tôi sẽ dẫn cô ấy đến cho cậu xem mặt. Nhưng mà cậu hãy quan sát từ xa, sau đó bí mật vẽ một bức tranh rồi treo ở trước cổng nhà cậu có được không? Tôi biết nhà cậu có nhiều người ra vào, cho nên có thể sẽ tìm được người nhà cô ấy nhanh thôi." "Sáng sớm tôi có nghe bảo cụ dắt cô ấy đến đây thì phải, tên là..." Cậu nhìn cụ thăm dò, sau đó cụ nói: "Tên là Hoài Hoài." Nghe xong cái tên đó cậu liền nhíu mày, sau đó tay bỗng run lên, cậu thấy ấp úng rồi mím môi lại nói: "Hoài Hoài." Cậu nhắm mắt lại rồi thở dài, trong đầu liền vang lên một giọng nói: "Minh Tuân à, tôi tên là Hoài Hoài. Minh Tuân à, đây là Ánh Ánh." Cậu nuốt nước bọt một cái rồi mở mắt, chợt khóe mắt của cậu cay cay rồi cậu mỉm cười: "Hôm nay chắc không được rồi, cậu cho tôi biết nhà cụ ở đâu. Hôm nào tôi có đi ngang tôi sẽ ghé." "Không cần phiền cậu như vậy đâu, tôi sẽ sớm dẫn cô ấy qua đây. Thôi tôi về nhé, tôi sẽ lo cho cô ấy, sợ cô ấy gặp chuyện giữa đường." Cậu thấy bà ôm mấy gói thuốc tất tả chạy đi, tự nhiên cậu thấy nóng lòng rồi đứng dậy, bước chân lại một bước chuẩn bị đi theo. Nhưng phía sau đã có người gọi: "Cậu ơi, hôm nay chúng ta có lịch đi qua vùng bệnh dịch thăm khám đó cậu, còn chỗ mấy hộ nghèo nữa." "À ừ, chuẩn bị đến đâu?" Cậu hỏi mà mắt cứ nhìn theo bà cụ ấy. Sau đó tên gian tô nhìn theo nó nói: "Cậu ơi, cậu nhìn gì vậy? Em chuẩn bị cả rồi, chúng ta đi thôi." Cậu trần quay qua rồi gật đầu, sau đó mới đi ra ngoài. Xe ngựa đã chờ sẵn, còn cả mấy bao thảo dược sau xe. Rồi cậu bước chân leo lên, chui vào trong ngồi được một lát mà trái tim vẫn còn đập loạn xạ. Lát sau xe ngựa mới dần dần lăn bánh, tiếng lọc cọc phát ra, rồi cậu dần dần nhắm mắt lại. Bà lão ấy vừa chạy ra khỏi nhà của cậu đã vội vàng nhìn quanh tìm kiếm cô gái. Lúc sau bà mới thấy cô đứng nấp sau một cái cây, thân thể rụt rè sợ hãi. Bà chạy lại kéo tay cô ấy rồi nói: "Hoài Hoài, cô đi đâu vậy? Sao không vào với tôi?" Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó kéo tay của bà bảo về. Bà cũng đã quen với tính tình này của cô, cho nên chỉ còn biết thở dài rồi lắc đầu, sau đó mỉm cười: "Đi thôi, chúng ta về thôi." Bà vừa kéo cô đi về phía sau đang nghe tiếng bước chân ngựa vang lên. Bà quay lại nhìn cái rồi nói: "Hình như là cậu Cảnh Minh đi khám bệnh rồi, đứng nép vào cho cậu đi qua." Nói xong xe ngựa cũng chạy ù qua, sau đó kéo theo một làn gió mạnh, thổi bay cái khăn che trên đầu của cô xuống. Cô giơ tay chụp lấy rồi té xuống đất. Lúc ấy bà vội quăng mấy gói thuốc qua một bên, giơ tay lên đỡ lấy cô. Đang loay hoay thì một cánh tay dơ ra nắm lấy tay cổ bà. Tay kia nắm lấy tay cổ cô, cậu Cảnh Minh đứng phủi bụi trên y phục của hai người rồi quay qua hỏi thăm: "Không sao chứ, xin lỗi nhé, do gia nhân có lỡ tay đánh ngựa mạnh quá, cho nên nó phóng hơi nhanh, làm cho hai người hoảng sợ." Bà ấy liền giơ tay xua nhanh, sau đó nói, không, không phải là do cậu đâu. Thôi cậu có việc đi đi, tôi và cháu tôi không sao. Cậu nhìn vào cái khăn che mặt của cô sợ hãi nép ra sau lưng của bà. Trần cậu liếc qua chỗ khác, biết cô sợ cho nên cậu không nhìn nữa mà quay mặt lại nhặt mấy gói thuốc lên, sau đó đưa lại cho bà. Lúc ấy bà cũng giơ tay ra lấy, vùng về thế nào mà lại làm rơi mấy gói. Cậu liền vội vàng ngồi xuống nhặt. Cô cũng theo quán tính khom người chụp lấy. Ai ngờ gió phất lên làm tấm khăn bay nhẹ lên. Lúc ấy cậu nhìn lên thì chợt thấy cái cằm của cô, rồi cô lại đứng dậy lấy tay giữ chiếc khăn lại. Cậu đưa cho bà mấy gói thuốc rồi cũng tạm biệt rời đi. Cậu quay người trở lên cái xe ngựa. Lúc chuẩn bị lên xe, cậu còn ngoảnh mặt lại nhìn thấy bà cháu. Cậu vẫn cứ vẻ mặt e thẹn đó quay mặt đi chỗ khác, có bà giơ tay ra vẫy chào nhiệt tình. Sau khi cậu đi rồi, bà mới kéo tay của cô. Bà vừa đi vừa cười nứt cả mũi. Hoài Hoài, cô thấy cậu Cảnh Minh thế nào? Có phải là người rất chu đáo tốt bụng không? Cậu thấy cậu thế nào? Bà hỏi nhưng chẳng thấy cô trả lời. Một lúc sau cô mới nhẹ nhàng gật đầu cái rồi nói, có. Thế tôi hỏi cậu gả cô cho cậu nhé. Cô buông tay của bà xuống, sau đó xua tay liên tiếp. Bà bật cười rồi nói, thế thì thôi, nhưng mà sau này cô hối hận thì cứ nói cho tôi nghe, tôi làm mối cho. Tôi ấy mà, hồi còn trẻ tôi là bà mối cho mấy cái thôn quanh đây. Làm mai làm mối đến độ mất hết cả duyên, không lấy được chồng, cũng không sinh được con. Cho nên bây giờ mới cô đơn như thế này. Nên cô yên tâm, ta có ý nhưng mà ta làm mai mối là thành công đấy. Cho nên là không cần phải lo. Cô chỉ lặng lẽ đi theo bà, mặc cho bà luyên thuyên suốt cả quãng đường dài. Lúc nào bà cũng nói mãi, còn cô chỉ lặng lặng mà nghe. Chiều hôm ấy cuối cùng cậu cũng đến được làng bên cạnh. Cậu vào khu của người nghèo chữa bệnh cho họ. Dân bên đây ai cũng giàu có thật, ai cũng nghèo rồi cũng rơi vào cái khoảng nghèo mãi không giàu nổi. Chỗ người giàu và người nghèo cũng được chia ra làm hai nơi. Nơi người giàu ở là nơi có người qua lại sầm uất, nơi người nghèo ở lại là rừng thiêng nước độc, vắng người qua lại, ít người lui tới. Khi mà bệnh tật cũng chẳng ai thăm khám, bữa đói bữa no. Nhưng mà cậu lại quan tâm và còn quyết định sẽ lên đó thăm khám phát đồ. Cậu bảo người ta cũng ngại xuống dưới vì sợ ánh mắt của mọi người, cho nên cậu quyết định đi lên. Leo đồi cả một ngày trời, cuối cùng cũng đến được ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Cậu và đám gia nhân phải đi bộ, đường dốc cho nên ngựa không leo được. Sau khi đến nơi, mọi người ai nấy đều rên rỉ vì mệt. Cậu quay qua trấn an mọi người một cái rồi nói, cố lên, chúng ta đến nơi rồi. Cậu vừa nhìn quanh đã thấy một ngôi chùa đập vào mắt đầu tiên, sau đó là những căn nhà được cất lên tạm bợ lụp sụp dưới chân đồi. Cậu nhìn mà cảm thấy trái tim của mình hơi nhói. Cậu bước xuống được mấy bước mà đã nhìn thấy có mấy đứa trẻ nó chạy ra nhìn. Mắt của nó tròn xoe rồi chớp chớp, sau đó nó liền chạy hết vào nhà. Cậu ngồi xuống tháo một gói vải ra rồi bày ra bao nhiêu bánh trái. Cậu lay tay một cái rồi cầm lên giơ lên cao. Các con có muốn ăn không? Cậu vừa kêu vừa nhìn xung quanh, sau đó thấy xa xa có mấy đứa trẻ lại e thẹn, sợ sệt nấp vào mấy cây cột. Cậu lại dụ dỗ chúng nó thêm mấy lần, chúng nó mới chịu ra. Một phần vì đồ ăn quá hấp dẫn, một phần vì gương mặt của cậu rất hiền lành. Chúng nó không cảm thấy sợ lắm. Một đứa tiến lại, sau đó e dè cầm trái cây cậu đưa. Cậu liền lùi ra phía sau rồi đi thụt lùi. Cậu bảo mọi người lùi ra phía sau cho lũ trẻ lấy thức ăn. Lấy xong cậu mỉm cười cái rồi nói, được rồi, màn chào hỏi khá là thành công. Nói xong cậu bước lại nhặt miếng vải gói lại cầm theo. Lũ trẻ nhặt hết đồ ăn thì chạy đi mất. Cậu nhìn quanh thấy chúng nó nấp vào góc ăn vội vàng mà cảm thấy mắt cứ cay cay kiểu gì đó. Sau cậu mới mỉm cười rồi nói, lần sau chúng ta sẽ mang nhiều hơn cho các con. Nói xong cậu liền tiến thẳng vào trong làng. Cả ngày hôm ấy người đến thăm khám cũng không nhiều. Là một phần họ còn e dè, một phần dân ở đó còn ít. Cậu khám bốc thuốc rồi dạy họ cách sắc thuốc, bảo là không lấy tiền cho nên họ cũng không quá e dè. Cậu mỉm cười rồi hỏi thăm, xung quanh còn ai ốm hay là không khỏe không? Hỏi han hết tất cả thì cuối cùng cũng hỏi được mấy hộ lân cận. Họ bảo ở trong chùa có mấy người bị bệnh rất nặng, là dân lạ bị nạn cho nên mang vào đó. Bảo cậu có lòng thì đến đó chữa giúp xem sao, chứ ở đây là vùng đất khó khăn, ít ai đủ điều kiện đưa họ đi xuống dưới tìm thầy lang, cũng là một phần như vậy. Một phần họ là người lạ cho nên hầu như không ai biết thân thế của họ là như thế nào. Cậu nghe xong thì liền gật đầu đồng ý. Chiều hôm ấy cậu bảo chia ra mấy người vào trong làng chia gạo, mấy người theo cậu vào chùa. Cậu hít một hơi thật sâu rồi giơ tay ra đẩy cổng chùa, quay lại mỉm cười với mấy người gia nô, họ liền nói: "Chúng ta đi thôi cậu." Họ ôm theo một bao gạo biếu chùa, mấy gói thảo dược cùng một ít dụng cụ thăm khám châm cứu. Vì theo lời người dân nói có hai người bị nằm liệt giường mất mấy năm, không nói được cũng không tự mình ăn uống được. Cậu bước chân vào tới sân chùa đang nghe tiếng loẹt xoẹt của tiếng chổi quét lá. Cậu tiến lại gần người ấy, bóng lưng chắc là một sư cô. "Xin hỏi..." Người ấy nghe thấy thì quay mặt lại, sau đó chắp tay cúi đầu. "Mô Phật, xin hỏi thí chủ tìm gì?" Cậu như bất ngờ đưa người ra, sau đó mấy người gia nô phía sau cũng trợn mắt nhìn vào mặt của vị sư cô ấy. Có người không kiềm chế được thẳng thốt đã nói lên: "Tiểu thư Ánh Dương, cậu Cảnh Minh là tiểu thư Ánh Dương đó." "Cậu ơi, cậu nhìn xem có phải tiểu thư Ánh Dương không cậu?" Tên gia nô phải lay cậu đến mấy lần cậu mới sực tỉnh. Lúc ấy chỉ nhìn thấy ánh mắt của người con gái trước mặt đầy sự bàng hoàng. Cậu nhìn cô ấy cái nữa rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy tên gia nô ai cũng bất ngờ, sau đó liền dụi mắt vài cái. Cậu cũng còn bất ngờ nhưng mà không hiểu sao miệng cậu lại nói là không. Lúc ấy ai cũng thấy lạ. Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng mà hầu như ai cũng nhớ được gương mặt của tiểu thư ấy. Cho dù bây giờ gương mặt có một ít chút thay đổi. Có lẽ là vì trang phục bên ngoài và cả khí chất ngày xưa đã mất đi. Sau đó họ liền quay qua cô ấy hỏi nhỏ: "Xin hỏi pháp danh của sư cô, à cô nương đây là gì?" "Tôi không phải là sư cô, tôi chỉ ở nhờ chùa này. Tôi không đi tu cho nên không phải là sư cô. Tên của tôi là Ánh Ánh, là sư thầy đặt tên đó cho tôi." Nói xong tay cô ấy lại cầm vào cán chổi rồi nắm chặt như thể bản thân đang bối rối. Thế mọi người ai cũng im lặng, cô ấy liền nhìn xung quanh, thấy bừng bề bao nhiêu là thứ, thế rồi liền hỏi: "Mọi người đến đây có việc gì sao?" Cậu giật mình rồi nói: "Nghe mọi người quanh làng nói ở chùa có người bệnh liệt giường cho nên tôi đến xem, sẵn biếu chùa một ít hoa quả coi như tấm lòng." "À, thì ra là như vậy." Nói xong từ trong chùa đi ra một vị nhà sư, sau đó chắp tay chào cậu. Cậu và mọi người cũng kính cẩn chào lại. Cậu được sư thầy mời vào chùa, vừa đi sư thầy vừa nói: "Quý hóa quá, thí chủ đường xá xa xôi cực khổ đến đây, nhà chùa cảm ơn thí chủ đây rất nhiều, đúng là công đức vô lượng." Cậu vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó, đến lúc một người gia nô kéo tay của cậu bảo: "Cậu ơi, sư thầy đang nói chuyện với cậu kia." Cậu giật mình rồi cúi đầu với thầy, sau đó thầy đưa tay sờ lên đầu của cậu, chợt mỉm cười một cách hiền hậu. Lát sau đi được một quãng đường cũng khá xa, thầy mới đứng lại trước một căn phòng. Thầy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra rồi nói: "Chuyện là mấy năm về trước nhà chùa đã cứu cho một gia đình gồm ba người ở ngoài bờ suối. Cậu xem đã mấy năm rồi hai người họ vẫn không có tiến triển gì. Cậu có thể xem cho họ được không? Đời người vốn ngắn ngủi nhưng đã nằm như vậy suốt mấy năm." Thầy vừa hạ cánh tay xuống thì mắt của cậu nhìn qua bên kia. Có hai cái giường, có hai người nằm trên đó thân thể khô héo tèo tóp, lộ cả xương vì quá gầy gò. Cậu đào nhìn quanh căn phòng ẩm mốc này, chợt bỏ khi thấy thầy vào cũng bắt đầu chạy lung tung. Trong phòng lại dội lên một mùi hôi thối khó chịu. Mấy tên già nổ cứ che mũi lại rồi tỏ vẻ buồn nôn. Cậu quay qua nhìn sư thầy liền lắc đầu ngán ngẩm: "Họ bị chứng viêm loét thân thể, tôi có tìm hiểu bốc thuốc và nấu tắm cho họ, nhưng bao năm qua đều không có kết quả. Trong chùa không có nhiều người, vì cô nương trẻ tuổi kia đã chăm sóc họ ngần ấy năm, nhưng mà đầu óc lại chẳng nhớ được gì cả. Còn họ thì ngoài việc nằm một chỗ bệnh tật quanh năm thì cũng không làm được gì cả. Cả nói họ cũng không có làm được. Sư liền thở dài rồi nhắm mắt lại lắc đầu, cậu liền quay qua rồi bảo, các người ra bên ngoài để chờ đợi ta, cùng sư đi cất gạo và thuốc đi, ta sẽ quay lại sau. Họ nghe vậy thì mừng như là vớt được vàng, sau đó thì liền gật đầu chạy toáng cả lên. Sư thầy dẫn họ đi hết, chỉ còn lại cậu đứng đó nhìn vào họ, chợt cậu mỉm cười nở một nụ cười rất lạnh nhạt. Sau đó là một giọt nước mắt của cậu lăn xuống gò má. Cậu chẳng biết bây giờ trong lòng là loại cảm giác gì nữa. Chỉ cảm thấy vừa bất ngờ, vừa đau xót, vừa khó chịu. Chân của cậu từ từ tiến lại gần, từ từ bước lại gần hơn nữa. Hai người họ cử động chân tay, sau đó ú ớ nói cái gì mà trong miệng. Rồi cậu cũng tiến sát lại gần họ. Cậu thở ra một hơi lặng lẽ rồi bảo, hai người đã sống như vậy suốt ngần ấy năm qua sao? Họ nghe cậu nói mà dường như trở nên vô cùng xúc động. Họ bừng lên phía trước mặt ú ớ càng lúc càng lớn hơn. Sau đó thì cậu mới nhíu mày, một giọt nước mắt mặn đắng chảy ra. Tay chân của cậu run rẩy rồi nắm chặt lấy nhau. Nhìn những con ruồi đặng đậu trên người của họ, nhìn gương mặt thể hiện sự đau đớn của họ, nhìn những con vật bẩn thỉu đang bò xung quanh họ, cậu liền cay đắng nói, đây có phải là hình phạt mà ông trời đã giáng xuống vì sự tham lam của hai người không? Có phải sống đau khổ thế này còn hơn cả chết đi không vậy? Họ giơ tay ra nhào về phía của cậu. Cậu đã đi lùi lại một bước, sau đó cậu mỉm cười, tôi chẳng biết tại sao ông trời lại cho tôi gặp hai người cả, tôi chẳng thể hiểu nổi. Nhưng có lẽ gặp lại như thế này cũng chính là một sự trừng phạt của ông trời ban cho hai người. Cậu nói xong thì quay người lại, sau đó bước ra khỏi cửa. Cậu vừa đóng cửa lại đã khuỵu xuống trước cửa, rồi ôm mặt khóc nghẹn ngào. Cậu lấy tay bóp chặt rồi cúi đầu xuống. Lát sau cậu liền ngẩng mặt lên, thấy có người đứng ở trước mặt. Sau đó cậu ngẩng mặt lên đã thấy một người con gái ôm trên tay một chậu nước to đùng. Sau đó chuyển xoa mắt nhìn cậu. Thưa cậu, cậu đứng dậy, sau đó đẩy hộ cô gái cái cửa. Cô ấy bước vào trong thấm cây khăn rồi lau người cho hai người bọn họ. Cậu nhìn cảm thấy có gì đó rất là khó chịu. Rõ ràng cậu nghĩ bản thân sẽ rất hận họ. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay gặp lại họ trong hoàn cảnh này, hoàn cảnh mà ai cũng trở nên thật đáng thương tội nghiệp. Cậu đứng đó nhìn rất là lâu, rồi cậu mới từ từ rời khỏi nơi đó. Cậu đi vào nhà bếp, các già nồ đang đun nước sôi. Đang bắt đầu bỏ thảo dược vào thì thấy cậu. Cậu bước lại rồi tự tay bỏ thảo dược vào nồi. Cậu vừa bỏ rồi vừa nói, mọi người cần ra từng gói đi. Mỗi lần nấu lấy một gói cho tiện, sợ họ không biết cách đo thảo dược như là chúng ta đâu. Nói xong mọi người ai lại vào việc của người đó. Cậu thích cô nương ấy quay lại, chậu nước đã bị đổ bỏ đi. Sau đó múc thêm vài gáo rồi lại pha với nước. Dáng vẻ thực sự giống với người con gái đang chăm sóc cho phụ mẫu của mình. Cậu nhìn theo một lát thì trần sư thầy nói, không biết họ có phải là một gia đình hay không, vì cô nương ấy đã quên hết tất cả, tội nghiệp thật. Cậu quay lại nhìn vào bên trong, tay khuấy khuấy trong nồi nước mà tâm trí cứ để đi đâu. Cậu liền thở dài rồi nói, sư thầy cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để chạy chữa cho họ, tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn. Chiều tối ngày hôm đó căn dặn mọi người cẩn thận rồi cậu mới chuẩn bị ra về. Lúc mọi người mới ra kia đợi thì cậu còn nói lại hỏi sư thầy vài ba chuyện. Sư thầy cho con hỏi, ngoài ba người sư thầy cứu ra được, sư thầy còn thấy ai nữa không ạ? Thầy nghe câu hỏi thì trầm ngâm một lát rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu đang rất mong chờ điều gì đó, nhưng mà đột nhiên lại cảm thấy hụt hẫng. Cậu mỉm cười một cái rồi gật đầu. Vậy thầy có thể cho tôi biết chỗ thầy đã cứu họ được không? Thầy nhìn xa xăm, sau đó thầy chỉ tay qua một ngọn núi phía bên kia. Thầy liền nói, phía bên kia có một ngọn núi, bên ấy có một con suối đầu nguồn. Tôi đã gặp họ ở con suối đó. Cậu nhìn theo sau đó thì mỉm cười, rồi gật đầu nói, con cảm ơn sư thầy, con về đây. Hỏi xong cậu liền quay mặt ra đi, ra đến một đoạn cậu vẫn quay mặt lại cúi đầu chào sư thầy thêm một lần nữa, rồi sau đó mới đi về hẳn. Tới đó về đến nhà mà đầu cậu cứ như là bay trên mây, bao nhiêu thứ bất ngờ của ngày hôm nay thực sự cậu chưa bao giờ ngờ đến. Ấy vậy mà cậu cũng đã chấp nhận được hầu hết cùng một lúc. Thực sự thì chính mắt nhìn thấy ông Lê bà Hạnh nằm trên hai cái giường, cậu không thể nào tin được vào mắt của mình. Cây nến cháy sáng trước mặt của cậu rồi bóng của cậu xuống dưới nền. Trên tay của cậu cầm một cây bút rồi cậu múa máy gì đó trên giấy. Một lát sau cậu lại đặt bút xuống rồi nhìn bức tranh in trên giấy là hình ảnh của một cô nương. Miệng cười xinh như là hoa, hai mắt tít lại, cậu mỉm cười một cái rồi nói, suốt cuộc bây giờ chị đang ở đâu vậy? Cậu nhìn thấy bức tranh rất lâu, sau đó cậu cũng cuộn nó lại rồi cất đi. Cậu ngồi như vậy lặng lẽ suốt cả đêm dài. Sáng hôm sau khi mọi người còn chưa dậy, thì cậu đã chuẩn bị mấy túi vải rời khỏi nhà. Cậu tự mình đánh xe ngựa đi mà không cần ai. Cậu có viết lại một lá thư báo cho mọi người biết để mọi người được yên tâm, bảo rằng cậu có việc gấp phải đi. Sáng tình mờ cậu đã đi. Đến gần trưa thì cậu lại đến được ngôi làng ấy. Cậu hít một hơi thật sâu rồi sau đó mới gượng lên cười một cái. Cậu leo lên đồi hít một buổi, sau đó cậu lại kêu đám trẻ trong làng ra và cho chúng đồ ăn. Khác với lần trước, chúng nó lại lấy mà không còn sợ hãi nữa. Chúng nó đã mạnh dạn hơn. Sau đó không lâu đã bốc hơi hết toàn bộ đồ ăn. Cậu mỉm cười một cái rồi đứng dậy. Cậu liền vẫy tay chào chúng nó một cái rồi rời đi. Mấy người lớn trong làng cũng ngó ra ngó vào mấy cái, xong cũng thôi không nói gì cả. Chỉ là trước giờ chẳng ai đến làng lại mang nhiều thức ăn đến cho họ như vậy. Họ thầm cảm kích và thấy vui ở trong lòng. Một lát sau cậu lại ghé lại chùa. Cậu liền giơ tay đẩy cửa thì nhìn vào đã thấy có mấy làn khói lướt qua. Sau đó vang lên bên tai tiếng lách tách của củi cháy. Khung cảnh trước mắt của cậu hiện lên. Trước hết là có hai người quay lại nhìn cậu. Sau lưng họ có một đám củi cháy lớn. Nhìn sơ qua đã biết đó là gì. Chính là hỏa thiêu người chết. Cậu đứng lặng người đi im lặng không nói một lời. Nhìn vào đám lửa đang cháy kia thì đột nhiên cậu quỳ xuống rồi im lặng. Bao nhiêu cơn gió lạnh thổi ù qua, sau đó chính là tiếng gõ mõ tụng kinh của sư thầy vang lên, không gian ấy trở nên u tối tĩnh mịch làm sao. Hình như họ sống đến bây giờ, sống trong đau khổ dằn vặt, chỉ để gặp lại cậu lần cuối, rồi họ mới có thể hết nợ nần mà thanh thản rời đi. Họ đã chôn mấy năm cuộc đời vào một cuộc sống giống như một địa ngục trần gian, một thứ được gọi là quả báo. Quả báo không chừa một ai, không phải chết mới là quả báo lớn nhất. Cậu cười nhạt rồi đứng đó, đợi đến cuối cùng khi nhà sư chuẩn bị hốt lấy cốt bỏ vào lọ. Lúc ấy nhìn hai con người bây giờ chỉ còn lại một nắm tro tàn, cậu chỉ biết lặng thinh mà nhìn. Chờ sư thầy giơ cây hũ đưa cho cô gái rồi nói, Ánh Ánh, phụ mẫu của con đã mất cả, sau này con định ở lại hay có dự định như thế nào? Cô ấy cũng cảm thấy rơm rơm nước mắt rồi nói, thật ra 3 năm nay con và phụ mẫu cũng đã nương nhờ nhà chùa quá nhiều, con không dám ở lại phiền thầy đây nữa, con xin phép rời đi. Nói xong cô ấy liếc qua nhìn cậu, gương mặt có phần nhạt nhòa kia mỉm cười nhẹ. Cảm ơn cậu đây đã có tấm lòng giúp phụ mẫu ta, nếu cậu không có chê ta sẽ đến nhà phụ giúp việc cho cậu một thời gian coi như trả ơn. Nhưng mà ta hứa sẽ không ở lại làm phiền cậu. Ta biết nhà cậu có rất nhiều người làm. Cậu biết thân biết phận thấp hèn như ta không xứng đáng làm người cho cậu. Nhưng mà... cậu cứ đến, cửa nhà tôi sẽ đón. Nói xong cậu liền mỉm cười, cô ấy cũng mỉm cười. Sư thầy thấy vậy thì liền nói, có cậu đây chiếu cố cô ấy ta cũng yên tâm. Thế rồi tới ngày hôm ấy cô và cậu đi ra bờ suối. Cô ấy bảo muốn tiến phụ mẫu của mình một đoạn đường cuối cùng, chính là nơi sư thầy đã cứu bọn họ. Cậu cũng muốn đi ra nơi đó cho nên cậu đi theo. Nhìn cô ấy giải cho cốt xuống suối, xong cậu lại nhìn xung quanh, không biết Hoài Thụng có may mắn được ai đó kêu mang hay không, hay là sống chết ra sao còn chưa biết. Cậu nhìn quanh một hồi rồi ngồi xuống nhìn cô nương đang giải trò đó. Ánh ánh cậu đọc lên cái tên này rồi chợt nhớ đến Hoài Thục ngày xưa. Trước mắt của cậu còn nói dối bảo Ánh Dương chính là Ánh Ánh. Sau đó cậu mỉm cười. Hoài Hoài, Minh Tuân, Ánh Ánh. Ba con người ấy vốn dĩ là không có thật, là do chúng ta tự lừa bản thân của mình tạo ra mà thôi. Hoài Hoài. Cậu đọc tới cái tên này thì chợt trong đầu của cậu hiện lên một cái gì đó. Một hình ảnh chợt lướt qua trong đầu của cậu. Một người con gái che một cái khăn ở trên đầu, dáng người thanh mảnh nhỏ nhắn. Thật ra là tôi nhặt cô ấy ở ngoài bờ suối, lúc sau này mới nhận ra được rằng cô ấy chẳng còn nhớ gì cả. Tôi muốn cậu giúp tôi vẽ gương mặt của cô ấy, sau đó tìm giúp cô ấy người thân của mình. Lời nói của bà lão kia đột nhiên lại vang lên, sau đó cậu giật mình bấu tay vào cục đá. Phía xa Ánh Ánh dài cho cốt thì đi lại. Cậu chợt đứng phắt dậy rồi chạy lại nói, chúng ta đi thôi. Cậu quay lại nhìn xuống con suối, nó đã hòa tan tất cả những gì Ánh Ánh dài xuống. Nước chảy cuồn cuộn, cậu nhìn cô ấy rồi nói, chúng ta về thôi. Cô ấy mỉm cười với cậu, sau đó quay lại cúi đầu chắp tay quỳ xuống lạy bà lạy, rồi mới theo cậu ra về. Cảnh Minh và Ánh Ánh cùng nhau trở về. Như lời đã hứa của cậu rằng cậu sẽ cho cô ấy ở nhờ nhà mình một thời gian, một phần vì cậu cảm thấy bản thân có lỗi với cô ấy, một phần nhìn thấy cảnh này cũng không nỡ bỏ mặc. Cậu đi trước, cậu ấy theo sau, lát sau cậu mới dừng chân lại. Cô ấy đang đi thì cũng dừng chân lại, sau đó cậu nhìn cô rồi nói, Ánh Ánh à. Cô nương ấy ngẩng mặt lên rồi nói, có gì sao thưa cậu? Nhìn vào ánh mắt trong trèo không vướng lại chút sự sắc sảo nào, cậu lại cảm thấy dễ chịu, sau đó cậu nói, cô nương còn chút ký ức nào của quá khứ không, một chút mơ hồ nào đó? Cô ấy mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi lắc đầu, tôi không nhớ gì cả, tôi chỉ biết lúc tôi tỉnh dậy đã không nhận ra ai. Tôi nghe sư thầy nói họ là phụ mẫu của tôi, cho nên tôi gọi họ là phụ mẫu, sau đó chăm sóc họ, chứ thật ra trong đầu tôi chẳng động lại được gì. Nói xong cậu lại cảm thấy có cảm giác lạ lạ, sau đó cậu nói, nếu chúng ta trở thành người nhà với nhau thì sao? Cậu ấy ngẩn người tỏ vẻ không hiểu, sau cậu mới cười rồi từ tốn, thật ra ý ta là cô nương đây rất giống một người. Giống một người là ai vậy? Là em gái của tôi. Nói xong thì cô ấy mỉm cười, sau đó nói, có phải là tiểu thư Ánh Dương không? Cậu nhẹ nhàng gật đầu, cô lại cảm thấy thú vị. Chả trách lần trước gia nhân của nhà cậu gặp tôi đã vội hiểu lầm, thì ra người lại giống người đến thế. Cậu liền xoay người rồi lại bước đi, sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện. Thế xin hỏi cậu đây, tiểu thư Ánh Dương hiện đang ở đâu? Có vẻ cô ấy không ở cùng cậu. Sắc mặt có vẻ bất ngờ của gia nhân khi nãy khiến tôi nghĩ như thế. Cậu liền nhẹ nhàng gật đầu, cô ấy nhíu mày khó hiểu, sau đó cậu nói, thật ra em gái của tôi đã qua đời cách đây mấy năm rồi, cho nên là... À, thật là xin lỗi, tôi không biết. Không có gì đâu, chuyện đã xảy ra nhiều năm. Mấy năm trước ông trời lấy đi em gái của tôi, mấy năm sau thì cũng trả lại em gái cho tôi rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này.